Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 59, 59, leo cây sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng dưới sân chung cư mini đáng thấy một anh chàng đẹp trai đứng dựa mui xe. Ánh mắt nhìn về căn phòng của ai đó, ai đi qua sân chung cư này cũng trầm trồ bởi vẻ đẹp trai này. Mấy chị em thì thầm to nhỏ. Không biết ai có diễm phúc đến vậy. Thấy mọi người nhìn mình nhưng Hoàng cũng không mấy quan tâm. Lúc lúc anh lại nhìn đồng hồ, vậy mà giờ đã là 7 giờ 30 rồi mà không thấy ai kia xuất hiện nữa. Anh rút điện thoại ra bấm một dãy số. Ai đó đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái thì chuông điện thoại vang. Mắt vẫn nhắm nghiền, tay theo thói quen hướng về phía tiếng kêu. Alo a đó, thấy giọng Ly vẫn còn ngái ngủ, Hoàng đoán là Ly vẫn đang ngủ. Giọng anh nhẹ nhàng, anh đang ở dưới sân chung cư đón em đi làm. Nghe thấy giọng Hoàng trong điện thoại, Ly mở to đôi mắt. Sao anh lại có số của tôi, mà anh ở dưới đó đợi tôi làm gì? Hoàng vẫn nhẹ nhàng nói, anh đến thực hiện lời hứa làm tài xế riêng cho em mà cô dậy là đi làm muộn đó. Ly gắt gỏng, này 9 giờ tôi mới phải đến nhà hàng, không cần anh phải chờ. Hoàng kìm nén lại cảm xúc, sao tối qua em không nói cho anh biết, anh có hỏi tôi đi làm mấy giờ đâu mà tôi nói. Ly vẫn lạnh giọng, em, Hoàng không biết phải nói sao với cô nữa. Tôi cúp máy đây, anh về đi. Nói xong Ly tắt máy luôn mà không thèm nghe câu trả lời. Dưới sân chung cư, Hoàng ấm ức lái xe về công ty. Vừa vào đến cửa phòng, Hoàng đã thấy Khánh ngồi đó từ bao giờ rồi. Buổi đầu đã bị nàng cho leo cây hả mà mặt mày sưng xỉa thế kia. Khánh lên tiếng, nghe bạn hỏi mà bao ấm ức luôn, chào. Tôi nói nè, em gái cậu đó tối qua đồng ý để tôi đưa đón đi làm rồi, vậy mà nay tôi có tình đến đó sớm để đưa nàng đi ăn sáng rồi mới đi làm. Chờ mãi không thấy đâu hết, đến khi gọi điện nàng vẫn đang ngủ nướng, có tức không cơ chứ? Em gái cậu đó, đã vậy còn lạnh lùng đuổi tôi về chứ? Hoàng nói một mạch, Khánh nghe xong mà lắc đầu ngao ngán, chắc tối qua cậu không hỏi rõ giờ đi làm của con bé phải không? Thì tối qua lúc nói chuyện cô ấy cũng đâu có nói. Hoàng phân trần, có cần tôi nói giúp không? Khánh thêm vào, giờ thì cùng tôi đi giải quyết chút việc đã rồi lát nữa tôi sẽ nhờ ái qua giúp cho. Giọng Khánh vẫn không thay đổi, chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Hoàng thấy vậy mặt tươi tỉnh hẳn lên, bắt đầu công việc ngày mới. Hoàng nhanh chân theo Khánh đi gặp đối tác, xong việc sớm anh còn chạy nhanh qua gặp cô nàng bướng bỉnh của anh chứ. Anh không tin chồng cây si mà Ly không siêu lòng, trong căn bếp ba quen thuộc của nhà hàng, cô bếp trưởng bếp bánh đang say mê nghiên cứu công thức để làm ra chiếc bánh quy bông lan vừa mềm, vừa ngon mà còn bắt mắt nữa. Thủ ngoài cửa tiếng cô nhân viên phục cất lên. Chị Ly ơi, bên ngoài cửa nhà hàng có người đến tìm chị đó. Nghĩ là tên khó ưa đó nên Ly không thèm ngước lên nhìn, nói vọng ra. Em ra bảo anh ta hãy về đi, chị đang bận lắm. Chị ơi, là một chị gái rất xinh đẹp chứ đâu phải nam giới. Giọng cô nhân viên vang lên, bất giờ Ly mới dừng tay, ngước mắt lên nhìn. Chị gái xinh đẹp tìm chị á, ai vậy ta? Ly vội lao tay bước chân về phía sảnh chính, vừa đi cô nàng vừa lẩm bẩm. Chị gái xinh đẹp nào đây ta? Ly ngỡ ngàng khi người con gái xinh đẹp ấy quay lại. Cách chương.